Bạch Nguyệt Quang, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài liệu không thực sự rơi vào mặt Vân Mộ Kiều, vì Chỉ Tiện đã kịp thời ngăn lại. Nhìn vết đỏ trên mu bàn tay Chỉ Tiện do tài liệu cắt vào, Vân Mộ Kiều hoàn toàn tức giận, còn người tức giận hơn cả cô là Chỉ Tiện. Trong đôi mắt đẹp như giọt nước của anh, lúc này chỉ có sự tĩnh lặng. Chóc nhìn Đỗ Văn Khanh giống như nhìn một xác chết. Bị Chỉ Tiện nhìn như vậy, Đỗ Văn Khanh cảm thấy chân tay mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống dưới bàn. Vân Đoá và Vân Cảnh Tiêu đã kịp thời đỡ bà ta mới run rẩy ngồi lại ghế. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, Đỗ Văn Khanh nói lắp bắp xin lỗi. Cuối cùng dưới cái nhìn dồn dập của Chỉ Tiện, bà ta trực tiếp nép vào NGC Vân Cảnh Tiêu. Khóc nức nở, bà ta đã sống trong biệt thự núi ỉ 5 năm. Nghe danh Chỉ Tiện, biết rõ việc đắc tội với anh có nghĩa là gì. Với thân phận và địa vị của Chỉ Tiện, muốn đối phó với bà ta hoàn toàn không cần phải làm phiền phức như Vân Mộ Kiều. Thậm chí không cần phải tự tay ra tay, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, rất nhiều người sẽ sẵn sàng đứng ra dẫm bà ta thành cát bụi. Ánh mắt của Chỉ Tiện cũng khiến Vân Mộ Kiều cảm thấy sợ hãi. Chỉ Tiện sinh ra đã đứng trên đỉnh cao của quyền lực và tài sản, là thứ mà rất nhiều người cả đời cũng không thể đạt tới. Vân Mộ Kiều biết, những người như anh từ trước đến nay không phải là người dễ dàng, hiền lành như vẻ bề ngoài, nhưng cô không ngờ rằng bản chất thật của anh lại đáng sợ như vậy. Sống chết trong tay anh, như thể chỉ một cái chớp mắt mà thôi. Cô không phải sợ anh quá mạnh, chỉ là lo lắng anh sẽ gặp rắc rối. Vân Mộ Kiều tạm thời kìm nén sự tức giận trong lòng, đưa tay gõ nhẹ vào bụng Chỉ Tiện, không hài lòng nói, Chỉ Tiện, em khát rồi. Sự nóng giận trên người Chỉ Tiện trong tích tắc tan biến. Khát rồi, anh quay đầu nhìn Vân Mộ Kiều, ánh mắt trong chốc lát có chút trống rỗng. Anh chớp chớp mắt, lập tức biến trở lại thành Chỉ Tiện bình thường, lo lắng và yêu chiều nhìn Vân Mộ Kiều, lấy túi sách để dưới đất lên bàn, lấy từng món đồ ra. Em muốn uống sữa, nước hay cà phê? Anh còn mang theo trà sữa anh tự làm nữa, ấm lắm, em muốn thử không? 4 ly giữ nhiệt được xếp ngay ngắn trước mặt Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều nhìn mà trong lòng trào dâng cảm xúc, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Cô nắm mũi, chỉnh lại cảm xúc, cười khẽ rồi ghé vào tai Chỉ Tiện. Chỉ Tiện, em muốn ăn kem. Kem? Chỉ Tiện có chút nghi hoặc, không hiểu sao Vân Mộ Kiều lại muốn ăn kem khi đang khát. Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt của Vân Mộ Kiều, lập tức hiểu ra ý của cô. Mặt anh đỏ lên trong chớp mắt. Vân Mộ Kiều kéo tay áo của Chỉ Tiện, lắc lắc, rồi nháy mắt nói, anh đi mua cho em đi. Lát nữa xong việc là em ăn được ngay. Chỉ Tiện do dự nhìn 4 người đối diện. Mặc dù anh rất muốn gần gũi với Vân Mộ Kiều, nhưng lại không yên tâm rời đi. Vân Mộ Kiều hiểu lo lắng của anh, cười nhẹ nhàng và bảo, anh yên tâm, có luật sư Mạnh ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ Tiện gật đầu đồng ý, nhưng không lập tức đứng dậy rời đi. Anh nhìn về phía đối diện, ánh mắt sắc bén lại trở thành cái nhìn của một thần chết. Anh nói, luật sư Thiệu, vụ án này không hợp với thân phận của anh, sao không dừng lại ở đây? Điều này hoàn toàn hợp với ý của Thiệu Ứng Trầm, nhưng anh vẫn giả vờ khách sáo nói, nhận lời nhờ vả, làm việc trung thành, không thể vừa gặp vấn đề là bỏ mặc khách hàng được. Luật sư Thiệu không nỡ bỏ khách hàng, nhưng chưa chắc Lục Cẩn đã không nỡ bỏ anh. Luật sư Thiệu, anh đoán xem, Lục Cẩn có bảo vệ anh không? Thiệu Ứng Trầm là một người tinh tế, lễ phép và đúng mực. Anh ta nhanh chóng chào tạm biệt 3 người Vân Cảnh Tiêu. thu dọn đồ đạc rời khỏi trại giam, khi Chỉ Tiện đã ra lệnh cho Thiệu Ứng Trầm rời đi. Ba người Vân Cảnh Tiêu không dám ngăn cản, cũng biết mình không thể giữ lại được, chỉ có thể run rẩy ngồi ở mép ghế, chờ đợi phán quyết của Chỉ Tiện. Chỉ Tiện không quan tâm đến Vân Cảnh Tiêu và Vân Đoá. Ánh mắt anh trực tiếp rơi vào Đỗ Văn Khanh đang im lặng như tờ. Bà Đỗ, hình như trong thẩm mỹ viện của bà còn vài vụ tai nạn chưa giải quyết xong. Bà muốn tôi giúp đỡ không? Mời các nạn nhân quay lại. Không, đừng, đừng. Đỗ Văn Khanh mặt đầy hoảng sợ, liên tục xua xua tay, khóc lóc cầu xin Chỉ Tiện. Chỉ Tiện, xin cậu thương tình, tha cho tôi một lần. Xin cậu đó, Chỉ Tiện nói, khi cầu xin người khác, phải có dáng vẻ của người cầu xin vào. Quỳ xuống, Đỗ Văn Khanh nghe vậy, không chút do dự, lập tức quỳ xuống dưới chân. Không thể đứng dậy dù có Vân Cảnh Tiêu và Vân Đoá kéo giúp. Chỉ Tiện, tất cả là lỗi của tôi. Tôi sẽ xin lỗi Vân Mộ Kiều ngay lập tức. Cậu bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Xin cậu tha cho tôi. Chỉ Tiện không để ý đến Đỗ Văn Khanh đang khóc lóc mà chỉ nhìn Vân Mộ Kiều với ánh mắt mong chờ. Như thể chờ cô khen thưởng. Vân Mộ Kiều khẽ ho, đẩy anh một cái, thúc giục, nhanh đi mua kem đi. Em đang đợi ăn đây. Lần này, Chỉ Tiện không chút do dự, vui vẻ đáp một tiếng rồi đi ra ngoài với bước chân nhẹ nhàng. Như thể rất vui mừng. Ngay khi Chỉ Tiện rời khỏi tầm mắt, khuôn mặt Vân Mộ Kiều lập tức thay đổi. Chỉ Tiện dĩ nhiên có thể giải quyết tất cả những rắc rối của cô một cách nhanh chóng. Nhưng cô biết rằng nếu không trải qua chính bản thân, cô sẽ không thể trưởng thành thật sự. Cô không gọi Đỗ Văn Khanh dậy, cầm thẻ ngân hàng trong tay, nhìn về phía Vân Cảnh Tiêu, nói, ba, số tiền trong thẻ này chắc chắn không đủ 50 triệu đâu nhỉ. Vân Cảnh Tiêu tránh ánh mắt của Vân Mộ Kiều và giải thích. Những thứ có thể bán được đã bán hết rồi. Còn thiếu hơn 3 triệu. Coi như con vì ba. Cho ba thêm một chút thời gian có được không? Vân Mộ Kiều nói. Đã bán hết đồ rồi. Sao không đi mượn tiền? Ví dụ như em gái và em rể. Hai người đỗ ra đó. Chẳng phải đều là những kẻ vô dụng sao? Không thì mượn từ bà nội đi. Bà ấy không phải có chút tiền riêng sao? Họ đã sống nhờ ba bao nhiêu năm rồi. Ba còn không thể gom đủ 3 triệu sao? Vân Cảnh Tiêu ngượng ngùng quay mặt đi. Ông không phải chưa thử mượn tiền từ họ. Nhưng ông không thể mượn được. Sau khi Vân Mộ Kiều làm mấy chuyện ở Vân gia, những người thân này đã cho rằng ông không còn khả năng kiểm soát. Không còn là người có thể dựa vào nữa. Nên chẳng ai muốn cho ông mượn tiền. Ông còn biết rằng những người này, trước mặt thì nịnh hót ông, nhưng sau lưng lại mắng ông là kẻ vô dụng. Có người vợ như Kiều Nhược Phú mà ông còn phải nuôi thêm một người phụ nữ bên ngoài. Điều khiến ông đau lòng nhất là những người nói những điều này chính là người Đỗ gia. Nhưng ông không thể nói điều này với Vân Mộ Kiều. Chỉ có thể tìm lý do nói. Họ cũng phải nuôi gia đình. Đâu có tiền dư để cho ta mượn. Không phải không có tiền cho ba mượn. Mà là không muốn cho ba mượn. Ba cũng hiểu rõ mà. Vân Mộ Kiều trên mặt mang một nụ cười châm chọc rất rõ rệt. Những người thân đó, cô đã sớm nhìn thấu. Chỉ là một lũ cơ hội. Chỉ biết hút máu. Khi Vân Cảnh Tiêu phát đạt, họ ra sức nịnh hót. Khi ông xa cơ, họ lập tức đạp ông ra ngoài. Thấy vẻ mặt ngột ngạt của Vân Cảnh Tiêu, Vân Mộ Kiều cảm thấy khá thú vị. Lòng người thật khó đoán. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Cô tỏ ra như thể hiểu rõ những khó khăn của Vân Cảnh Tiêu. Với vẻ mặt tỏ ra thông cảm, nói, ba, thật ra ba không cần 3 triệu này cũng được. Vân Cảnh Tiêu ngay lập tức chú ý. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Vân Mộ Kiều, ông biết rằng chuyện này không đơn giản. Điều kiện gì? Vân Mộ Kiều vỗ tay một cái, mỉm cười, thông minh. Cô tiếp tục, ngày xưa khi ba cưới mẹ con, ông bà ngoại không đồng ý, mẹ con lúc đó rất mê đắm ba. Dù phải bỏ nhà ra đi cũng muốn cưới ba, không có sự hỗ trợ của gia đình. Mẹ con sau khi cưới ba đã sống rất vất vả. Ngày đó, ba mẹ thuê một căn nhà cũ, ba thì chăm chỉ làm việc, mẹ con thì vất vả khởi nghiệp, mặc dù khó khăn nhưng vẫn hạnh phúc. Vì vậy, khi mẹ con thành công, mẹ không nỡ bán căn nhà đó mà tự bỏ tiền ra mua lại. Căn nhà đó hiện vẫn còn, có người chăm sóc và duy trì, giữ nguyên hình dạng cũ. Ngày xưa căn nhà đó rất rẻ, giờ giá thị trường khoảng 500 triệu, kể cả phá dỡ, tiền đền bù cũng chỉ khoảng 180 triệu. Giờ con đưa ba một cơ hội, đổi căn nhà cũ đó lấy 3 triệu. Ba, ba có muốn làm giao dịch này không? Vân Cảnh Tiêu nhíu mày, mặt đầy khổ sở nói. Mộ Kiều, đó là một trong những di vật ít ỏi mà mẹ con để lại cho ba. Có thể đổi thứ khác không? Được, Vân Mộ Kiều dựa lưng vào ghế, bình tĩnh nhìn Vân Cảnh Tiêu biểu diễn. Ba không phải còn có 5 cổ phần của Kiều Mộc sao? Bán một ít cho con là được. Con làm sao biết được? Vân Cảnh Tiêu ngạc nhiên hỏi. Kiều Nhược Vũ không để lại cổ phần công ty cho ông. Tất cả đều để lại cho Vân Mộ Kiều. Những cổ phần này, ông phải vất vả mua lại từ các cổ đông khác. Ông tưởng mình giấu giếm rất kỹ, không ngờ Vân Mộ Kiều lại biết rõ tất cả. Khó tra cứu sao? Ngụy trang của ba không tinh vi lắm đâu. Vân Mộ Kiều khẽ liếc mắt. Ngày cô về nước, đã nhờ Chi Tiện giúp điều tra về Vân Cảnh Tiêu và những người xung quanh ông. Chỉ khi nắm rõ tình hình của họ, cô mới có thể hoàn toàn áp chế họ, khiến họ không bao giờ có cơ hội đứng lên. Nhanh chóng quyết định đi, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có nữa đâu. Con không phải lúc nào cũng rộng lượng, dùng 3 triệu để mua một căn nhà cũ như thế. Vân Mộ Kiều thúc giục. Vân Cảnh Tiêu do dự. Cổ phần Kiều Mộc là nguồn vốn sống còn của ông. Ông không nỡ bán, căn nhà kia ông không quan tâm. Nhưng nếu vì cứu Đỗ Văn Khanh mà bán đi, sẽ càng khiến Kiều Nhược Vũ mất mặt, khiến Vân Mộ Kiều càng hận ông hơn. Cả hai lựa chọn đều là đường C, H, E, T đối với ông. Kiều Kiều, con cho ba thêm vài ngày nữa. Đợi cổ đông của Kiều Mộc chia cổ tức, ba sẽ lập tức đưa tiền cho con. Được không? Vân Mộ Kiều cười khẩy, tiến lại gần một chút, nhìn thẳng vào Vân Cảnh Tiêu. Ba nghĩ sao? Chắc chắn là không được. Vân Cảnh Tiêu đã biết câu trả lời của Vân Mộ Kiều. Thật ra con có một cách hay lắm. Vân Mộ Kiều lại cố tình làm cho ông ò mò. Vân Cảnh Tiêu quả nhiên bị lừa. Ánh mắt nóng bỏng nhìn Vân Mộ Kiều. Còn cách nào khác à? Vân Mộ Kiều ném thẻ ngân hàng về phía Vân Cảnh Tiêu. Bỏ Đỗ Văn Khanh đi. Ba vừa có thể giữ nhà, giữ cổ phần, lại có thể độc chiếm số tiền hơn 40 triệu này. Con có thể đưa Đỗ Văn Khanh vào tù để con được hả giận. Biết đâu con vui vẻ thì tha thứ cho ba, tiếp tục cung cấp cho ba ăn uống đầy đủ. Ba thấy sao? Một mũi tên trúng ba đích. Vân Cảnh Tiêu nghe xong, nhìn Đỗ Văn Khanh đang quỳ dưới đất khóc thút thít, trong mắt ông ta có sự không nỡ. Nhưng Vân Mộ Kiều biết ông ta đã động lòng. Người phụ nữ già nua, xấu xí và có vẻ điên dại này đã không còn là ánh sáng trong tim ông ta như xưa. Hơn nữa, trong những ngày qua, ông đã phải cầu xin cô đủ kiểu, bị người ta phớt lờ, khiến ông càng thêm nhớ về những ngày tháng trước kia. Khi ông còn có tiền, mọi người đều nịnh hót, ca ngợi ông. Đỗ Văn Khanh cảm nhận được sự đê, a, o động của Vân Cảnh Tiêu, vội vàng nắm lấy tay ông ta. Cầu xin, chồng ơi, cứu em với, em không muốn ngồi tù đâu. Chồng ơi, Vân Đoá cũng cầu xin Vân Cảnh Tiêu. Ba, ba cứu mẹ đi, Vân Mộ Kiều đang lừa ba đó. Một khi đã đòi tiền rồi, cô ta nhất định sẽ nghĩ cách lấy lại. Ba ơi, cứu mẹ đi. Vân Cảnh Tiêu khó xử, nhìn Vân Mộ Kiều rồi lại nhìn Đỗ Văn Khanh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Vân Mộ Kiều không bỏ qua cơ hội, thêm dầu vào lửa, ba ơi, người vào tù thì vào tù, cũng chỉ là thay đổi nơi sống thôi, mất tiền mới là điều đáng sợ, vì mất tiền mới là mất tất cả, điều đau khổ nhất trên đời chính là sống mà không có tiền. Ba phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Đủ rồi, Vân Cảnh Tiêu quát lớn. Vân Mộ Kiều lập tức im lặng. Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá cũng ngừng khóc. Vân Cảnh Tiêu nhắm mắt lại, đau lòng mà ném thẻ ngân hàng cho Vân Mộ Kiều. Con nói là được, ta làm theo, tiền và nhà ta sẽ giao hết cho con. Mạnh Cảnh Tuệ giúp thu thẻ ngân hàng vào, theo tác phong làm việc đưa cho Vân Cảnh Tiêu một tờ giấy. Ông Vân, xin vui lòng ký xác nhận ở đây. Vân Cảnh Tiêu mặt tái mét, nhìn Vân Mộ Kiều trong sự không thể tin nổi. Hóa ra con đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Vân Mộ Kiều nếm thử cốc trà sữa chỉ tiện làm, ngọt ngào dễ chịu. Dĩ nhiên, nếu không thì hôm nay con đến đây làm gì? Cô thu dọn đồ đạc vào túi. Ngày mai con sẽ không đến nữa. Luật sư Mạnh sẽ thay con xử lý các việc còn lại. Đừng quên quay video xin lỗi, phát lên tất cả các mạng xã hội. Con đang chờ xem đấy. Những việc còn lại, Vân Mộ Kiều không để tâm nữa. Cô vội vàng đi ra ngoài tìm Trì Tiện. Cùng anh đi ăn kem thôi. Cách chương.